Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 58-3, xảy ra sơ sót 3. Góc truyện audio.com, Tô Tử Bảo vừa nhìn thấy đoạn video thì đã biết là có người giả trò rồi. Cũng do cô quá chủ quan, không theo sát cho nên mới có người thừa cơ. Nhưng mà bây giờ cho dù có phát phim thì cũng vô dụng. Truyền thông cũng là vì muốn thu hút người xem. Vậy nên bọn họ cũng sẽ không đứng về phía truyền thông đế tước mà ra lời. Chỉ sợ tin tức của ngày mai toàn bộ sẽ là đạo diễn của truyền thông đế tước dùng luật ngầm với nữ diễn viên chính. Nữ chính bị bức ép các loại. Trương Tấn giận đến run người. Y Mỹ Thiến ngồi ở hàng ghế đầu đã tức phát khóc rồi. Bây giờ muốn bịt miệng những người trong giới truyền thông này là điều không thể. Hơn nữa video này xuất hiện ở đây. Nhất định là sẽ bị tung lên mạng, thanh xuân tế niên thế là xong rồi. Phòng bán vé không đạt được số đầu tư như ban đầu. Truyền thông đế tước sẽ lỗ một khoản lớn, lợi nhuận lúc trước tăng lên cũng sẽ vì vậy mà giảm sút. Đừng nói đến việc tăng thêm 10, lợi nhuận, chỉ sợ lần này sẽ bị lỗ một khoản lớn, mà cuối tháng này, chính là kỳ hạn 2 tháng rồi, không còn kịp nữa. Phải nghĩ biện pháp cứu vãn phòng vé của thanh xuân tế niên cùng thanh danh. Bằng không thì, cô sẽ bỏ lỡ ước định với bố. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt này lại xảy ra sơ suất. Quả nhiên, những người trong giới truyền thông kia căn bản là không hề có hứng thú với thanh xuân tế niên. Có được tin tức nóng hổi này, mọi người liền top 5 top 3 chạy về làm tin tức. Bộ phim này vừa mới lên sóng đã bị bôi đen như vậy. Có thể tưởng tượng ra kết quả sẽ như thế nào. Chờ đến lúc người trong giới truyền thông đã đi hết, Lữ Tâm Lôi sắc mặt cũng trắng bệch. Đối với chuyện đột ngột phát sinh này, không biết nên xử lý như thế nào. Ai là người vừa mới phát phim? Đứng ra đây, Tô Tử Bảo lạnh lùng nói. Bùi Tây Lễ từ trong phòng chiếu phim bước ra, ra vẻ mặt mờ mịt nói. Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Phát sai phim rồi, cậu không biết. Tô Tử Bảo hỏi lại, Bùi Tây Lễ lập tức chỉ vào Lữ Tâm Lôi nói, là cô ấy, là Lữ trưởng phòng đưa cho tôi không biết gì cả, sao anh có thể ăn nói lung tung như vậy chứ, tôi đưa loại video đó cho anh lúc nào. Lữ Tâm Lôi hai mắt liền đỏ lên, cô tuy rằng ương ngạnh, nhưng mà cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, xảy ra vấn đề lớn như vậy, công ty cần người chịu trách nhiệm, cô sẽ bị đuổi việc. Tổng giám sát, cô liên hệ ngay với Tạ Văn Văn đi. Tôi đoán trường cô đã tìm chỗ trốn đi rồi. Nhưng mà tiền bồi thường vì vi phạm hợp đồng này, chúng ta nhất định phải thu về trước một khoản. Tô Tử Bảo trong mắt hiện lên sự lạnh lùng nghiêm nghị. Cô ghét nhất là loại người phản bội và hại lại công ty cũ. Quay đầu nói với mọi người đang không biết phải xử lý như thế nào. Người trong phòng chiến lược và tổ chức ở lại họp. Những người khác giải tán, cách chương.